Thể tu chi tổ, chương 558, bố trí, góc truyện audio.com, đinh, đinh, ngay tại Tần Ngọc Thư vì chính mình tu vi không đủ mà ảo não thời điểm, một cái thổ hoàng sắc vòng tay cùng một kiện cự hình kiếm lớn màu tím rơi trên mặt đất, hai kiện bảo vật trên đều có hoa văn phức tạp tản ra nhu hòa mà chói mắt linh quang. Cái này đỉnh phong pháp bảo khí tức nhất thời hút nghênh ánh mắt mọi người, nhất là Tần Ngọc Thư, trong mắt của hắn chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng, sáng rực mà nhìn xem hai món bảo vật này. Cái này lôi thuộc tính đại kiếm linh quang nồng hậu dày đặc tối thiểu bị kết đan kỳ tu sĩ uẩn dưỡng mấy trăm năm, còn lại kết đan kỳ tu sĩ đem tế luyện về sau coi như vô pháp phát huy ra lớn nhất đại uy năng, uy lực cũng mạnh hơn phổ thông pháp bảo. À, cái này vòng tay trên đường vân phức tạp như vậy cũng không có tu luyện giả lạc ấn, chẳng lẽ lại là một kiện thông linh pháp bảo? Tần Ngọc Thư từ khi liên thủ với Lục Khôn luyện chế thành công ra nguyên bộ pháp bảo về sau, tuy nhiên tu vi không có đạt tới kết đan kỳ, nhưng đối với pháp bảo nhận biết không thua lâu năm kết đan kỳ cường giả. Lại thêm hắn những năm này trừ áp xúc pháp lực chuẩn bị chiến đấu kết đan kỳ bình cảnh bên ngoài, còn thừa thời gian đều đang nghiên cứu thông linh khôi lỗi thuật cùng còn lại luyện khí phong điển tịch, nguyên cớ luyện khí mức độ cao hơn Lục Khôn ra không ít. Hắn vẻn vẹn thô sơ giản lược quan sát thì minh bạch hai kiện pháp bảo kia quý giá chỗ. Lục Khôn cảm khái nói, sư đệ lần này vận khí không tệ, đánh giết cửu u môn kết đan trung kỳ tu sĩ Nghê Tiêu, hai món bảo vật này cũng là vị này cửu u môn kết đan đệ nhất nhân áp hòm chi vật, món kia lôi thuộc. Tính đại kiếm trừ chất liệu cùng pháp bảo bản thân uy năng bên ngoài còn có thể phóng xuất ra đỉnh phong lôi điện pháp thuật, sư đệ suy đoán, này món pháp bảo 89/10 từ một kiện lôi thuộc tính thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, chờ chúng ta đem phân giải hết như vậy thông linh pháp bảo trọng yếu nhất tài liệu thì có, dù sao chúng ta muốn luyện chế thông linh pháp bảo, chỉ cần đem ta lôi thuộc tính pháp lực uy lực toàn bộ phát huy ra, là đủ. Tần Ngọc Thư gật gật đầu, vừa nhìn về phía món kia vòng tay, trong đôi mắt chán phóng dị dạng quang mang. Sư đệ, kể từ đó, còn kém một kiện hỏa thuộc tính tài liệu, còn có cái này thông linh pháp bảo, phải cùng trước đó thông linh ngọc bội có chút khác biệt, ta xem phía trên cỡ nhỏ trận pháp đường vân càng thêm phức tạp, giống như không ngừng một hạng thần thông. Lục Khôn nhìn, trên mặt đất vòng tay, gật đầu nói, không sai, món pháp bảo này gọi là cố linh trạc, sư đệ đang tế luyện về sau, phát hiện nó có hai hạng thần thông, đều là cùng phòng ngự có quan hệ, tuy nhiên ta pháp lực chỉ có kết đan sơ kỳ trình độ, kích hoạt cái này cố linh trạc còn thiếu một chút, nhưng khí huyết chi lực cường đại, dựa vào tinh huyết miễn cưỡng có thể phóng xuất ra hạng thứ nhất thần thông, này thần thông lại ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái hùng hậu hộ thể linh quang, có thể chống đỡ kết đan sau kỳ cấp cường đại công kích khác không nói. Sẽ còn ngưng trệ địch nhân pháp bảo, lợi hại cùng cực, chẳng qua duy nhất nhược điểm cũng là sẽ bị đại lượng cấp thấp pháp thuật bài trừ, hạng thứ hai thần thông ta vô pháp sử xuất nhưng ẩn ẩn có thể phát giác được, này hạng thần thông là đem chọn cái cố linh trạc phóng. Đại, làm là thực thể đến tiến hành phòng ngự, hạng thứ nhất thần thông thì lợi hại như vậy, cái này hạng thứ hai thần thông có thể nghĩ. Tần Ngọc Thư lẩm bẩm nói, hai loại thần thông thông linh pháp bảo a, liền xem như đối với nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không nhỏ trợ giúp, năm đó mấy vị sư thúc cũng rất khó luyện chế ra loại bảo vật này. Tần Ngọc Thư vỗ đầu một cái nói, ta minh bạch sư đệ ý tứ, bực này thông linh pháp bảo, có thể cho chúng ta cực lớn tham khảo, cứ như vậy, hợp lực phía dưới, có nắm chắc hơn luyện chế ra thông linh pháp bảo. Một bên Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu, nhìn lấy cái này vòng tay cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nói như vậy, thông linh pháp bảo chỉ có một loại thần thông, mỗi nhiều một loại thần thông, độ khó luyện chế thì tăng lên gấp bội. Có nó tham khảo tăng thêm Lục Khôn hai người nghiên cứu. Thông linh khôi lỗi thuật cấp thấp nhất thông linh pháp bảo khó không được bọn họ. Phải biết Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗi chính là do vài kiện tối đỉnh cấp thông linh pháp bảo tạo thành. Tuy nhiên Lục Khôn bọn họ không có khả năng luyện chế ra thông linh khôi lỗ, nhưng là duy nhất công năng thông linh pháp bảo vẫn là có khả năng rất lớn. Lục Khôn vẫy tay, đem hai kiện pháp bảo thu lại, chân thành nói, hiện tại thời gian cấp bách không thể ở chỗ này nghiên cứu, chúng ta phải nhanh thu dọn đồ đạc rút lui, cái kia Lý Thị huynh đệ lúc nào cũng có thể chạy tới, lúc này không nên nghênh chiến, đến vô sư đệ muốn thế nào đối phó Lý Thị huynh đệ, trên đường cùng các sư huynh nói tỉ mỉ. Mấy người khác nghe vậy, đều sắc mặt trầm trọng đáp ứng, cái này Lý Thị huynh đệ hội tại cấm chế bên ngoài nghiên cứu không nói, cái kia quỷ gì. Ma quật rất có thể ngay tại Yêu Linh đảo phía dưới. Nếu như không đem cả hai giải quyết, Tần Ngọc Thư bọn họ căn bản là không có cách tại Yêu Linh đảo an tâm tu luyện, mấy người hơi thương nghị hạ, thì riêng phần mình phản về động phủ, đem vật chân quý thu thập xong. Tiếp lấy Lục Khôn lại đem yêu khí khu vực Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc toàn bộ mang đi, lý do an toàn, cái kia đã một lần nữa khôi phục yêu hồn mộc cũng bị tận gốc thu hồi, bực này dị chủng linh mộc tại Sơn Nhạc Hắc Viên hòn đảo đều có thể còn sống nhiều năm, lâm thời thu vào túi trữ vật căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc, đại bộ phận tiểu hầu từ tại nồng đậm yêu khí trợ giúp hạ, mới vào yêu thú cảnh giới, cũng may Lục Khôn bọn họ chuẩn bị không ít linh thú đại, đem những thứ này Sơn Nhạc Hắc Viên thu sạch đi. Mà lại, đại hắc làm giác tỉnh thiên phú cấp 5 yêu thú chiến đấu lực cường hãn, tại chiến đấu kế tiếp giữa, hoàn toàn có thể giúp đỡ đại ân. Mấy người vẻn vẹn tốn hao thời gian một nén nhang, thì toàn bộ thu thập xong, nhanh chóng nhanh rời đi cái này bị bọn họ coi như sơn môn yêu linh đảo. Mấy người có chút cẩn thận xuất hiện tại yêu linh đảo cấm chế bên ngoài, không có phát hiện Lý Thị huynh đệ thân ảnh, cái này để bọn hắn buông lỏng một hơi. Bay nhanh rời đi hỗn loạn chi hải về sau, mấy người lúc trước hướng Ngũ Trảo Sơn Mạch cùng Triệu Thanh Thiên bọn người chạm mặt đem sự tình đều nói cho thể tu nhất đại đệ tử. Đồng thời để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vạn U Ca An Su. MCOM từ Lý Thị huynh đệ trong miệng có thể biết rõ đạo ma quật bên trong trúc cơ kỳ ma tu số lượng không ít những người này tu. Luyện đều là chiến đấu lực cực mạnh xích luyện ma công. Cần Triệu Thanh Thiên bọn người cùng một chỗ tham gia chiến đấu, đối phó dấu ở trong động ma xích luyện tông đệ tử, Lục Khôn để bọn hắn đợi tại võ giả thánh thành, chuẩn bị chiến đấu đồng thời, nắm chặt thời gian chỉ đạo đời thứ hai thể tu đệ tử tu luyện. Sau đó, Lục Khôn bọn người biến đổi thân hình dung mạo, hướng Thâm Nguyên thành phương hướng bay đi. Muốn đối phó Lý Thị huynh đệ, thậm chí càng diệt đi xích luyện tông ma quật cái kia liền cần bảo khí các khách khanh trưởng lão, cũng chính là Tiêu Hồng Phi một cùng ra tay. Có huẩn dưỡng mấy chục năm nguyên bộ bản mệnh pháp bảo cùng tinh thuần pháp lực Tiêu Hồng Phi chiến đấu lực có thể so với kết đan hậu kỳ, nó kim thuộc tính pháp bảo thần thông, tại Lục Khôn yểm hộ hạ, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Về phần làm sao thuyết phục vị này tâm cao khí ngạo khách khanh trưởng lão, Lục Khôn có không ít nắm chắc. Bởi vì hắn chỉ cần thu tập được đỉnh phong hỏa thuộc tính tài liệu, liền có thể lấy tay luyện chế thông linh pháp bảo. Làm Tiêu Hồng Phi mắt thấy Lục Khôn luyện chế thành công ra thông linh pháp bảo về sau, chỉ cần hứa hẹn cho nó luyện chế bực này đỉnh phong bảo vật, cái này vị khách khanh trưởng lão tuyệt ra tay với biết. Thông linh pháp bảo đối với kết đan kỳ tu sĩ dụ hoặc không thua bất luận cái gì đỉnh phong đan dược. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phó Lý Thị huynh đệ chủ lực cũng là Lục Khôn, Tiêu Hồng Phi tăng thêm đại hắc đầu này dị bẩm thiên phú Sơn Nhạc Hắc Viên. Về phần Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu tiến vào kết đan kỳ thời gian không dài, pháp bảo uy năng không mạnh ở một bên lực trận. Là đủ, nguyên cớ Lục Khôn vội vàng nhất mà cũng là làm đến một kiện hỏa thuộc tính đỉnh phong tài liệu. Có thông linh pháp bảo tương trợ, Lục Khôn tin tưởng cốt bảo sơ kỳ thể tu thực lực hoàn toàn có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn không sợ kết đan hậu kỳ tu sĩ. Thẩm Nguyên bán đấu giá niên kỳ độ buổi đấu giá, gần nhất liền muốn bắt đầu, nói không chừng thì có hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo xuất hiện. Cách chương.